Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164 giảng khóa đường. Tịch Ly chọn một góc ngồi, an tĩnh ăn chính mình cơm. Chẳng qua bởi vì trên người quần áo quá mức hấp dẫn người, khiến cho rất nhiều đệ tử vây xem, ở tông môn nội kỳ thật cũng là có từng người cái vòng nhỏ hẹp. Giống Tịch Ly loại này thân truyền đệ tử là có chính mình chuyên trúc ăn cơm địa điểm, chẳng qua này. Đó, Tịch Ly còn không có hiểu biết, bởi vì chính mình sư huynh cũng đang bế quan, cho nên cũng không có người mang theo. Cho nên mới tiến vào lầu một phần lớn đều là tạp dịch đệ tử địa phương, mà ngồi ở trên lầu triệu. Viện viện cũng thấy được ngồi ở trong một góc Tịch Ly, không chỉ là nàng chú ý tới Tịch Ly. Chính là cùng gian trong phòng mặt khác thân truyền đệ tử có rất nhiều đều chú ý tới, hơn nữa trừ bỏ. Bọn họ này đó thân truyền đệ tử, cũng đã có ngoại môn cùng nội môn đệ tử chú ý tới. Đông Lăng Cảnh nhìn Tịch Ly lẻ loi một người. Trong lòng tức khắc cảm giác được có chút vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng cái này tiểu nha đầu cũng không có địa phương nào đắc tội hắn, nhưng là Dịch Hoàn chân quân lúc trước cách làm, vẫn là làm hắn nội tâm để lại một cây thứ. Kỳ thật Tịch Ly là này một hàng thân truyền đệ tử chung, chẳng những tư chất tốt nhất hơn nữa tuổi còn thấp, tu vi vẫn là tối cao một người, cơ hồ sở hữu xuất sắc điểm đã bị nàng một người đoạt đi. Đã trong tối ngoài sáng có rất nhiều người xem nàng khó chịu. Đây là cái gọi là cây cao đón gió, mà những cái đó so với bọn hắn đại sư huynh sư tỷ, phần lớn đều ôm thử một lần thái độ, muốn nhìn một cái này trong truyền thuyết lần này đệ nhất nhân có mấy cân mấy lượng. Cho nên đều là âm thầm quan sát, sau đó bọn họ liền nhìn đến Tịch Ly lại lần nữa đi hướng nhà ăn gọi món ăn địa phương. Sau đó lại điểm vài món thức ăn cùng cơm. Sau đó lại về tới chính mình trên chỗ ngồi ăn cơm. Phụt. Này thành quân sư thúc đồ đệ thật là đáng yêu đâu. Ngụy Hành Chi đồ đệ nam giai phe phẩy trong tay. Quạt xếp. Nhìn lầu một Tịch Ly. Triển Hải quét hắn liếc mắt một cái. Muốn xem liền đi xuống xem. Đông Đường khinh thường phiết Tịch Ly liếc mắt một cái. Bất quá là lòe thiên hạ. Được không muốn xem về sau. Mà không phải xem hiện tại, Đông Đường. Ngươi làm gì? Nhân ra tìm ngươi chọc ngươi. Nói chuyện mang theo gai. Khó chịu ngươi tìm nhân ra sư huynh đi à. Dương Mộng Cầm nhìn Đông Đường chính là khó chịu. Cũng không biết thích pháp sư tổ như vậy một cái trung hậu thành thật người như thế nào giao ra như. Vậy một cái đồ đệ. Muốn nàng gọi hắn sư thúc. Môn đều không có, ngươi. Dương Mộng Cầm. Vốn dĩ ta liền nói không có sai. Tìm nàng sư huynh, ta nếu là tìm đến kia Nam Cung Vân, ta chắc chắn lột hắn ra. À, lột nhân ra ra, nhưng thật ra mạnh miệng sẽ nói. Cũng không biết chân thật bản lĩnh có mấy cái. Huống hồ, ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Người kia cũng không phải là ta Vạn Đạo Tông đệ tử. Càng không phải nhân ra sư huynh, ngươi nếu là có bất mãn, ta có thể tìm thích pháp sư thúc hoặc là trưởng môn sư thúc nói. Ngươi không dám, ta cho ngươi nói. Ngươi, hảo, các ngươi hai cái cũng đừng xảo. Sáng sớm tinh mơ, làm người nghe xong phiền lòng, Tịch Ly cũng không biết mặt trên còn có người bởi vì nàng mà khác. Khẩu, đường cuối cùng một chút đồ ăn tiến vào nàng bụng thời điểm. Vừa lòng vỗ vỗ bụng, xoay người rời đi nhà ăn, thiên. Cảm giác vị này tiểu sư thúc hảo đáng yêu. Trong đám người tiểu béo đôn tỏ vẻ. Đây là cái khoác đáng yêu bề ngoài. Kỳ thật bên trong chính là một cái hung tàn lang. Tịch Ly căn cứ trong đầu giảng khóa đường vị trí. Ở mộ Vân Phong tìm kiếm. Thực mau liền nhìn đến một tòa gác mái. Gác mái là cổ kính linh mộc sở kiến trúc. Tầng lầu mệt tạ, nguy nga đĩnh bạt. Ở gác mái trong miệng gian là thụ học hai chữ. Nhưng thật ra đem nguy nga đổ sộ lầu các phụ trợ vài phần lịch sự tao nhã. Tịch Ly đi vào giảng khóa. Đường, căn cứ tự thân tu vi cùng tổng hợp yếu tố, đệ tử có thể lựa chọn nghe giảng chính mình muốn nghe chương trình học. Đương nhiên mỗi tháng đầu tháng một lần giảng bài đường, mỗi cái đệ tử đều không thể trốn tránh. Nếu là phát hiện có không đến đi học sẽ khấu trừ đệ tử tích phân cùng cống hiến điểm, mà hôm nay là đầu tháng, cũng là tân tiến đệ tử một lần giảng bài chính. Lão đệ tử phần lớn sẽ tiến vào lầu 3 trở lên. Lầu 1 cùng lầu 2 đệ tử là để lại cho tân tiến đệ tử. Làm cho bọn họ hiểu biết tông môn quy củ cùng một ít thường thức tri thức, Tịch Ly liền ở lầu 1. Giảng bài Đường Ly tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi giảng bài lão sư. Mà giống nhau tông môn nội giảng bài lão sư đều là một ít cao hơn lớp học học sinh tu vi tông môn. Đệ tử, tỉ như nói là một ít trúc cơ kỳ đệ tử. Cao cấp một chút giảng bài sẽ có kim đan đệ tử giảng bài, mà nguyên anh tu sĩ giống nhau là không. Công khai giảng bài, hoặc là có, nhưng là cũng rất ít. Bởi vì bọn họ đối đạo lý giải đã siêu thoát rồi bình thường tu sĩ quá nhiều. Cho nên chẳng sợ hắn dạy học, người nghe được mỗi một chữ đều tựa hồ có thể hiểu. Nhưng là liền ở bên nhau lại nghe không rõ. Hết chương.